sau đó dẫn huyền khí màu vàng này giúp đỡ ta hay không? Hắn không ngốc, vật nhỏ không có khả năng hại hắn, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng lúc trước vật nhỏ ở thời điểm hắn đối diện với cái sống và cái chết lại bỏ mặc hắn, điều này chỉ có một giải thích, đó chính là vật nhỏ này đã sớm dự đoán được, đồng thời nó còn có cách ứng phó. Đồng tử của Tử Điêu xoay tròn, Dương Diệt thấy thế lại vội vàng nâng cái đầu nhỏ của nó lên và nói, đừng nghĩ tới chuyện nói dối ta, có phải là ngươi cố ý làm cho ta như vậy, sau đó để cho vòng xoáy này tới giúp đỡ ta nâng cao thực lực hay không? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệt, một tác sau Tử Điêu mới gật đầu một cái. Dương Diệt thấy thế, lập tức hít sâu một hơi, sau đó hỏi, ngươi có thể giao lưu với vòng xoáy kia sao? Lần này, Tử Điêu lắc đầu. Vậy vừa rồi ngươi chỉ đoán thôi sao? Dương Diệt kinh ngạc nói, Tử Điêu có chút chột dạ, thân hình lóe lên và rơi vào trên vai của Dương Diệt, sau đó đầu nhỏ dùng sức cọ cọ vào gương mặt của Dương Diệt. Dương Diệt cười gượng lắc đầu, vòng xoáy đan điền cường đại thế nào thì hắn đã sớm được tỉnh hội, nhưng vòng xoáy đan điền phải không chủ động giúp đỡ hắn, trừ phi phà ở thời điểm hắn sắp chết, rõ ràng, hành động của Tử Điêu vừa rồi dựa trên suy nghĩ này. Chẳng qua nếu vòng xoáy đan điền chẳng may thật sự thấy chết mà không cứu thì, Dương Diệt không muốn nghĩ nữa, bởi vì điều này đã không có ý nghĩa gì cả, thực lực của hắn đã có sự nhảy vọt về chất, đây là sự thực không cần tranh cãi. Hiện tại hắn lại có thêm lòng tin để đối mặt với đám yêu nghiệt trên Thanh Vân Bản, đặc biệt là với mức độ cường hãn của thân thể hắn bây giờ, theo hắn suy đoán, cho dù không so sánh được với người thanh niên áo bào tím của Viên Kim Cương tộc trước đây, nhưng chắc hẳn cũng không kém hơn quá nhiều. Về phần trong nhân loại, sợ rằng cả thế hệ trẻ cũng không có mấy người có thể có thân thể cường hãn như hắn được. Dương Diệp thu hồi tâm tư rồi mới hỏi Tử Điêu, nói, vật nhỏ, ta có thể ăn một băng linh quả hay không? Nếu như ăn một viên mà thực lực cùng thân thể của hắn đều lột xác như thế, vậy hắn còn có hai viên nữa. Tử Điêu vội vàng lắc đầu, móng nhỏ chỉ vào bụng của Dương Diệp sau đó vung vẫy giống như muốn biểu đạt gì đó. Dương Diệp mỉm cười, nói, được rồi, đừng có gấp, ta sẽ không ăn bây giờ đâu. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý của Tử Điêu muốn nói là hắn không thể ăn, bởi vì vòng xoáy đan điền của hắn lần này nhất định sẽ thấy chết mà không cứu. Phải biết rằng vòng xoáy đan điền này không có khả năng là thứ ngu xuẩn, đối phương cũng sẽ không mắc lừa hắn và vật nhỏ lần thứ hai. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, bất chợt sơn động chấn động như trời lay đất chuyển, trong phút chốc lại sụp xuống. Dương Diệp đứng ở trong sơn động chợt biến sắc, chân phải chợt đạp xuống đá, thân thể bắn lên phía trên, đồng thời hắn rút kiếm chém về phía những tảng đá lớn đang sụp xuống. Chương 349, thực lực được nâng cao. 2. Tử Linh kiếm đi qua nơi nào, nơi đó lập tức có vô số đá lớn rơi lả tả xuống. Sau khi Dương Diệp nhảy ra khỏi sơn động lại rơi vào phía trên sơn động đã sụp xuống, hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy ở vách núi cách đó không xa có đại hán râu quai nón đang nhìn chằm chằm vào hắn. Rõ ràng, chuyện sơn động sụp xuống chính là đại hán râu quai nón này làm. Nhìn thấy đại hán râu quai nón, Dương Diệp nheo mắt lại, hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể đuổi kịp tới đây. Đồng thời trong lòng lại thầm nghĩ may mắn, nếu như đối phương tới sớm một chút, chỉ sợ hắn sẽ thật sự giữ nhiều lạnh ít. Nhân loại, giao cây băng linh quả ra đây, nếu không ta sẽ ăn sống ngươi luôn. Đại hán râu quai nón nhìn Dương Diệt, trong giọng nói hoàn toàn không che giấu sát ý cùng tức giận. Ngươi làm sao tìm được ta vậy? Dương Diệt hỏi ngược lại, nhân loại, cho dù ngươi hóa thành tro tàn, khiếu lang ta cũng sẽ không quên được mùi của ngươi. Nề tình vật nhỏ ở trên vai của ngươi nên chỉ cần ngươi giao ra cây băng linh quả, ta sẽ để cho các ngươi rời đi. Đại hán râu quai nón trầm giọng nói. Dương Diệp lắc đầu, nói, xin tội, ngươi tới chậm rồi, trái cây này đã bị ta ăn rồi. Nhân toại, ngươi cho ta là đần độn sao? Đại hán râu quai nón tên là Khiếu Lang tức giận nói, ngươi chỉ là một nhân loại mà dám ăn sống quả băng linh thánh này sao? Cho dù là huyền thú hóa hình linh cấp của đế quốc huyền thú ta cũng không dám ăn sống. Ngươi muốn lừa gạt ai hả? Ta nói một câu cuối cùng, giao ra cây băng linh thánh cùng quả băng linh thánh, nếu không ngày hôm nay chính là thời điểm chết của ngươi. Nghe được Khiếu Lang nói vậy, Dương Diệp nheo mắt lại, thậm chí ngay cả cường giả linh cấp cũng không dám ăn sống băng linh quả này, hắn lại có thể ăn rồi. Vào giờ phút này, Dương Diệp đột nhiên cảm thấy mình thật sự quá trâu bò. Vì sao? Chuyện mà cường giả linh cấp cũng không dám làm nhưng hắn chỉ là huyền giả cảnh giới tiên thiên lại dám làm. Như vậy còn không đủ trâu bò sao? Thấy Dương Diệp không nói lời nào, Khiếu Lang siết chặt hai nắm đấm lại, tức giận nói, nhân loại, ta hỏi một lần cuối cùng, ngươi giao hay không giao?